Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 172, chuẩn đế. Rất nhiều thiên kiêu đều chưa từng thấy qua bực này thiên kiếp. Chỉ có trên cổ lộ loài người bộ phận thiên kiêu. Ở Yêu Hoàng Lăng bên trong nhìn thấy qua Diệp Phàm thiên kiếp. Biết có loại này tuyệt thế kinh khủng thiên kiếp tồn tại. Trong đám người. Diệp Phàm nhìn xem cái kia kinh khủng thiên kiếp, thấp giọng a mà nói, chém ngược đại đạo, sư phụ, Hạ Chi Vi cao hứng la lên, tiền bối, Tử Hà cũng đồng dạng kích động siết chặt bàn tay như ngọc trắng. Bọn họ đều là từ thần thoại cổ lộ chỗ sâu trở về. Gần 40-50 năm không có nghe được Nam Cung Trấn tin tức. Lần nữa nhìn thấy Nam Cung Trấn, Tử Hà hai nữ, không cầm được vui sướng. Là hắn, vị kia nhân tộc chí cường giả, có tinh vực chỗ sâu dị tộc đại thánh nhận ra Nam Cung Trấn. Chấn động vô cùng, năm đó Nam Cung Trấn tại nhân tộc cổ lộ, chém giết gần 10 tôn đại thánh đỉnh cao nhất nhân vật. Thần uy tuyệt thế, chấn nhiếp vô số người. Bây giờ hơn 40 năm đi qua, lần nữa nhìn thấy, Nam Cung Trấn đã ở độ chuẩn đế kiếp. Có thể Nam Cung Trấn chuẩn đế kiếp. Phá vỡ vô số người cố hữu nhận biết. Cái kia biển xét hỗn độn bên trong, Tiên Cung Đế Khuyết hiển hiện, vô cùng kinh khủng, tỏa ra chí cao đại đạo khí tức, biển lôi đều đang lay động. Nam Cung Trấn trực tiếp xiết vào Tiên Cung Đế Khuyết bên trong. Thanh Đế, Vô Thủy, Tiết Nguyệt Thanh, Thần Tầm Hoàng, Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, Đấu Chiến Thánh Hoàng, Ngoan Nhân, Bất Tử Thiên Hoàng, Đế Tôn. Từng đạo đế ảnh xuất hiện, hỗn độn mông lung, đại đạo tràn ngập, trên lôi hải cái kia vô biên Tiên Cung Đế Khuyết bên trong. Giết tới run rẩy, máu tươi tóe lên, đánh xuyên biển lôi, ma diệt hư không hỗn độn. Ngoại nhân không cách nào tưởng tượng Nam Cung Trấn kinh lịch khủng bố đại chiến. Nhường người tuyệt vọng, đến chuẩn đế cấp độ về sau. Đại đế cùng cổ hoàng dấu ấn đại đạo. Càng ngày càng tiếp cận bọn họ thời khắc đỉnh cao nhất. Nam Cung Trấn một người độc chiến chư đế. Đánh cho rất gian nan. Máu và xương đều bị đánh vỡ nát vô số lần. Lại tiếp tục gây dựng lại. Phảng phất tại kinh lịch trăm ngàn lần rèn luyện. Hắn định dùng đến chứng đạo thần ngân tử kim tháp cũng không biết vỡ vụn bao nhiêu lần. Lại một lần lần bị hắn một lần nữa tụ lại rèn luyện. Hoàng huyết xích kim thiên đao cũng là như thế. Ở cái này trong lôi kiếp, nhục thể của hắn, nguyên thần, chứng đạo chi khí đều ở thiên tri bách luyện, càng ngày càng mạnh, thiên kiếp dòng dã tiếp tục 10 ngày. Nam Cung Trấn một mực tại độ kiếp, trận này lôi kiếp trước nay chưa từng có kéo dài cùng cường đại. Nếu không phải Nam Cung Trấn mở ra luân hải thế giới, đi chính mình đạo, thần lực bản nguyên liên tục không ngừng, coi như người sở hữu chữ bí. Nam Cung Trấn chỉ sợ đều có vẫn lạc nguy hiểm. Cuối cùng, Nam Cung Trấn chật vật từ Đế Khuyết Thiên Cung bên trong giết đi ra. Mênh mông biển lôi, sáng chói ánh chớp tuyệt thế, vượt ngang 2-3 cái tinh vực, đánh ra Đế Khuyết Thiên Cung về sau. Nam Cung Trấn ngưng tụ chính mình đạo, toàn lực vung quyền, đánh ra một đạo xuyên qua vũ trụ tiên quang, xông phá vũ trụ càn khôn, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Thiên địa vũ trụ rung động, Nam Cung Trấn một quyền này đem cái kia vô tận biển lôi đánh xuyên. Triệt để đem lôi kiếp hoàn toàn đánh tan. Trong lôi kiếp tất cả trật tự thần liên cùng cái kia cơ hồ vô cùng vô tận đại đế. Vô số dị tượng, cũng tại trong chớp nhoáng này, bị Nam Cung Trấn hoàn toàn tan vỡ. Thần ngân tử kim tháp đoàn tụ, đem cái kia bị đánh nát đầy trời biển lôi thôn phệ đi xuống. Thiên đao tiếng long cong. Cũng tại thôn phệ vỡ vụn biển lôi, tiến hành thuế biến, thiên kiếp lực lượng cuối cùng bị hai kiện binh khí hấp thu. Luyện hóa, trên thân tháp vô số đạo văn hiển hiện, rủ xuống hàng tỷ màu tím thần hà. Mỗi một sợi thần hà, đều như tiên ánh kiếm có thể chạm rách biển sao. 99 tầng đế tháp, như là 99 tầng thế giới, có vô thượng đạo vận tỏa ra. Thiên đao trên thân cái này đến cái khác chữ cổ hiển hiện. Kia là từng cái chữ đế. Hoàn toàn lạc ấn vào trong đao. Nam Cung Trấn cái này hai kiện đạo khí. chính thức tấn thăng trở thành chuẩn đế khí. Trong đó thần linh bất hủ tiên quang bao phủ, thần uy vô lượng. Kiếp xong, Nam Cung Trấn nhảy lên tới chuẩn đế tam trọng thiên. Chuẩn đế kiếp tiêu tán, Nam Cung Trấn xếp bằng ở bầu trời sao bên trong phun ra nuốt vào khôi phục. Đầy trời ánh sao toàn bộ hội tụ đi qua, đổ vào thân thể của hắn bên trong. Nơi đó giống như là một cái động không đáy. Phụ cận mấy mảnh tinh vực ánh sao đều ảm đạm xuống. Tiếp dẫn thiên địa tinh khí, bổ sung cần thiết, tái tạo đạo cốt, nhục thân sáng chói. Hắn đang nhanh chóng hồi phục. Dòng dã thời gian nửa tháng, Nam Cung Trấn đều xếp bằng ở bầu trời sao bên trong. Phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí năng lượng. Đồng thời, cũng tại lẳng lặng thể ngộ lấy sau khi độ kiếp biến hóa. Bầu trời sao bên trong, vô số người nhìn xem cái kia đạo chí thần chí thánh thân ảnh. Yên tĩnh im ắng, nhân tộc, lại xuất hiện một tôn chí cường chuẩn đế. Vượt qua thiên kiếp, chính thức tấn cấp chuẩn đế về sau. Nam Cung Trấn thân thể, nguyên thần thậm chí là đại đạo đều có toàn phương vị tăng lên. Chiến lực so trước đó mạnh không phải là một chút điểm. Thần ngân tử kim tháp lơ lửng ở Nam Cung Trấn đỉnh đầu. Đạo âm tràn ngập, vang vọng mảnh này biển sao. Hoàng huyết xích kim thiên đao nằm ngang ở Nam Cung Trấn trước mặt. Đỏ thẫm như máu thân đao tỏa ra ánh sáng. Có khủng bố sắc nhọn sát phạt khí tràn ngập. Đây là một kiện công phạt chuẩn đế khí. Có được nghịch thiên sức công phạt. Nam Cung Trấn lẳng lặng ngồi xếp bằng bầu trời sao bên trong thể ngộ chuẩn đế đạo quả. Cảm ngộ đại đạo diễn hóa biến thiên. Rất nhiều chủng tộc rời đi. Không dám ở này dừng lại. Vũ trụ đem phát sinh chấn động mạnh. Nhân tộc, xuất hiện một tôn chí cường chuẩn đế. Nhân tộc một tôn chuẩn đế ở đây. Đối với những dị tộc kia uy hiếp, là không gì sánh kịp. Một tôn chuẩn đế, đủ để quét ngang vô số tinh vực tồn tại. Diệp Phàm đám người lưu lại, không có rời đi. Bọn họ cùng Nam Cung Trấn quen biết, tự nhiên sẽ không rời đi. Nam Cung Trấn cảm ngộ đạo quả kết thúc, mở hai mắt ra, tỏa ra hai đạo tiên quang, xuyên thủng biển sao, thần uy vô thượng, sư phụ, tiền bối, chủ nhân, Hạ Chi Vi, Tử Hà, Diệp Phàm, Bàng Bác đám người chân đạp tiên quang, vây lại, Nam Cung Trấn thu liễm một thân đại đạo khí tức, khôi phục bình thường, đối với đám người mỉm cười, nhiều năm không gặp, Diệp Phàm, Hạ Chi Vi đám người, tu vi tinh tiến thần tốc. Đều đã đặt chân Thánh Nhân Vương hậu kỳ. Khoảng cách Thánh Nhân Vương đỉnh phong cảnh cũng không xa. Nhiều năm không gặp, tiến bộ của các ngươi nhường ta rất kinh ngạc. Nam Cung Trấn nói, dù cho không có thần thoại bỉ ngạn cơ duyên, đám người vẫn như cũ không thiếu hụt cơ duyên. Vũ trụ mịt mờ này chưa từng thiếu khuyết cơ duyên. Chúc mừng tiền bối bước vào chuẩn đế cảnh. Sư phụ vô địch, chủ nhân thần uy cái thế. Đám người nhao nhao quát, đi thôi, mang các ngươi đi một chỗ cơ duyên đất. Nam Cung Trấn vung tay lên, mang theo đám người xé rách hư không, hướng thần thoại bỉ ngạn đi. Cung nghênh ta thần hàng đến, cung nghênh bệ hạ trở về. Nam Cung Trấn giáng lâm ở thần vực bên trong, vô số thần sứ, điện chủ, đại thống lĩnh, vô số sinh linh nhao nhao quỳ đi xuống cao giọng hét lớn. Lúc này thần vực thần uy vô lượng, tiên quang sán lạn, vô số người xôi cháo. Nam Cung Trấn thật thành thần. Được rồi, lui ra đi. Nam Cung Trấn vung tay lên, đem quỳ đi xuống vô số người đỡ dậy. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Hạ Chi Vi rất sững sờ nhìn xem Nam Cung Trấn. Trong ấn tượng của nàng, Nam Cung Trấn là cái tu luyện cuồng, căn bản không thích những thứ này. Làm sao đột nhiên thành một tôn thần, tổ kiến một tòa thần vực. Nam Cung Trấn đơn giản giải thích một chút, đám người thế mới biết, đây là thần thoại bỉ ngạn. Vô số người đau khổ truy tìm cũng không tìm tới thần thoại bỉ ngạn. Nam Cung Trấn mang theo đám người, đi tới dưới sinh mệnh thần thụ. Sinh mệnh thần thụ, bất tử thần thụ, đám người kinh hô, trong mắt tỏa ánh sáng. Hoang cổ thần hổ cùng long mã vắt chân lên cổ chạy như điên. Há mồm liền muốn cắn sinh mệnh cổ thụ cành lá. Ba tương đương. Nam Cung Trấn một tay lấy hai thú cho đập tới trong đất đi. Nếu để cho chúng tùy ý làm bậy, sinh mệnh cổ thụ đều muốn vắt chân lên cổ chạy trốn. Sau đó Nam Cung Trấn gọi Diệp Phàm lấy ra vạn vật mẫu khí đỉnh tới. Ở trước mắt bao người, cái này cực đạo đế khí phôi thai, vô thượng thần vật, bị Nam Cung Trấn gác ở thần hỏa bên trên. Tương lai thiên đế đỉnh, sẽ thành một thanh nồi lớn, nấu nướng mỹ thực. Nam Cung Trấn hướng vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong gia nhập lượng lớn thần dịch. Sau đó lấy ra bị hắn chém giết hôi dao, thiên cẩu, kim thiềm, đại bằng bốn tôn đại thánh thân thể. Nhìn xem bốn tôn đại yêu thân thể, đám người trợn cả mắt lên. Cái này thế nhưng là đại thánh Nga, tung hoành tinh vực tồn tại. Bây giờ lại biến thành nguyên liệu nấu ăn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.